Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Vị Như Nhai Sáp Nến, Thánh Kình Bảo, xây dựng vào Bạch Kình Cảng phía đông ven biển. Từ mấy chục tòa lớn nhỏ cung điện, tính cả bên ngoài cao ngất tường thành tạo thành một tòa to lớn thành bảo. Chính là Bạch Kình Cảng chi chủ tư Niết gia tộc Hoàng Cung. Tòa thành phía nam, Bạch Kình Điện, thì là nơi tư Niết gia tộc mở tiệc chiêu đãi khách quý. Hôm nay Bạch Kình Điện hiển nhiên phá lệ long trọng cùng náo nhiệt. Trắng noãn điện được treo gấm đoàn giải lụa màu bên trên tường. Cửa điện một đạo thật dài thảm đỏ một đường trải ra. Đại lượng trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ bưng bằng bạc bàn ăn. Dụng cụ ra ra vào vào. Tư Niết gia tộc ngay tại trong điện. Chiêu đãi Vân Châu từ xa mà đến quý khách. Trong điện cực kỳ rộng rãi. Đồ vật bên trong vàng son lộng lẫy. Ngay cả sắp xếp chạm rỗng bích họa. Tinh mỹ pho tượng. Cùng sâu đỉnh rủ xuống to lớn thủy tinh lồng đèn. Hiển thị rõ hào khí xa hoa. Đại sảnh đã xếp tại mấy chục tấm bàn vuông. Bàn dài hai bên đều có thể ngồi người. Mỗi bàn sắp đặt 10 cái ghế ngồi. Lúc này yến hội say sưa. Các bàn trên yến hội không thừa chỗ trống. Chủ bàn có tư Niết gia tộc đại tộc trưởng Nộ Dương Kình chủ cùng nhị tộc trưởng Nộ Hải Chân Quân, hai người chủ nhà. Còn có từ Vân Châu xa đến khách quý. Linh Băng Cung, Hàn Loan Chân Quân cùng Lạc Trần Chân Nhân. Đang cùng hai người chuyện trò vui vẻ. Khách bàn có tư Niết gia tộc một chút trực hệ cầm quyền tộc nhân. Cũng có Bạch Kình Cảng các hiển hách gia tộc đại biểu. Còn lại liền đều là tam tông người. Lưu Ngọc liền tại cái khác bên trong. Bực này quy mô yến hội. Lấy Lưu Ngọc tu vi vốn là không đủ tư cách. Nhưng tam tông ở lại Bạch Kình Cảng nhân số vốn cũng không nhiều. Lưu Ngọc xem như thân mang nhiệm vụ. Bởi vậy cũng được mời dự tiệc. Trên bàn tiệc các loại cao giai linh thiện tự nhiên là rực rỡ muôn màu. Từng bàn cá lớn, tôm bự, ốc xoắn, sò hến linh tài điều chế thành canh loãng. Lấy nhiều hàng hải sản làm chủ. Các loại mập mà không ngán. Vào miệng tan đi tươi non lát cá sống. Thông qua bận rộn thị nữ. Một bàn lại một bàn bưng lên. Những này đều là từ vừa giết cao giai biển sâu cá lớn trên thân cắt lấy. Giống ngũ giai kim kỳ trinh thương vương, tứ giai băng hải tuyết ngân ngư, các loại một số không biết tên cao giai hải ngư. Óng ánh sáng long lanh lát cá, cảm giác thanh lương, vào bụng liền hóa thành một dòng nước ấm, thể nội lập tức sinh ra một cỗ cực kỳ tinh khiết sinh linh nguyên khí. Đều là bổ dưỡng cao giai linh thiện, mà chủ bàn liền lại càng không cần phải nói, kỳ thực chân tu. Trên bàn bắt mắt nhất chính là một cái bát lớn hải sản canh. Màu ngà sữa nước canh bên trong tăng thêm cua vương cao. Thánh nữ lệ, huyền tinh vây cả các loại đỉnh cấp linh tài. Chính là một đạo thất giai linh thiện. Mùi hương đậm đặc tràn ngập cả tòa cung điện. Bên cạnh kia sắc trí kim hoàng khối lớn cá nạm. Càng là từ bên trong tư niết hầm băng lấy ra lục giai, bắc hải hàn kình, lưng thịt. Các vị. Hàn Loan đạo hữu cùng Lạc Trần đạo chất từ Vân Châu xa tới mà đến. Một đường phong trần, chúng ta nâng chén, hoan nghênh hai vị khách quý đi tới Bắc Hải. Nộ Dương chân quân đứng dậy nâng chén, nhiệt tình hướng trong điện tân khách hô. Hoan nghênh Hàn Loan chân quân. Bên cạnh bàn tiệc phục thị bọn thị nữ, lập tức nhao nhao cho một bên tân khách trong chén thêm đầy tinh hồng như máu linh tửu. Rượu này tên là Huyết Nguyệt. Chính là Bắc Hải ngũ giai danh tử. Chúng tân khách nhao nhao nâng chén đứng dậy cung nghênh nói. Tạ các vị đạo hữu. Hàn Loan chân quân đứng dậy đảo mắt. Mặt mang cười yếu ớt. Cử chỉ vừa vặn uống ở trong tay linh tử. Hàn Loan vừa tới Bắc Hải. Liền thụ Nộ Dương đạo hữu thịnh tình khoản đãi. Vô cùng cảm kích. Nhờ vào đó kính đạo hữu một chén. Chúc thánh kình nhất tộc. Vạn thế hưng thịnh. Hàn Loan chân quân lại rót một chén, cao giọng cung chúc nói, chúc thánh kình nhất tộc, vạn thế hưng thịnh, từ tân khách tiếp lấy một ngụm đồng thanh cung chúc nói. Thiên Tuyết Sơn từ biệt, Nộ Đông rất là tưởng niệm, tiên tử xa tới mà đến, Nộ Đông kính tiên tử một chén, nhìn xem một bên giai nhân, da thịt trắng hơn tuyết, một bộ màu trắng cung trang váy dài, có Trung Châu nữ tử đặc hữu thủy khí cùng dịu dàng. Nộ Đông chân nhân trong lòng không khỏi ngo ngoe muốn động. Cảm ơn đạo hữu. Lạc Trần nói qua một tiếng tạ về sau, uống chén ở trong tay. Ít khi uống rượu, gương mặt xinh đẹp bên trên sớm đã phủ lên dáng hồng, càng phát kiều diễm động lòng người. Bắc địa riêng có băng thượng quốc độ danh sơn, liên miên nguy nga đỉnh băng, vạn dặm che tuyết rừng băng, động quật, hàn phong lăng liệt cuộn trào băng hải, phong quang tráng lệ, cảnh đẹp thắng địa vô số. Tiên tử mới đến, Nộ Đông những ngày này nhất định mang tiên tử hảo hảo du lãm một phen. Nộ Đông chân nhân thu hồi đáy lòng ý đồ kia, thân chính nhiệt tình mời nói, đa tạ đạo hữu. Lạc Trần qua chút, chấm ngoặc kép. Lạc Trần chân nhân không cần thêm nghĩ, liền muốn mở miệng cự tuyệt. Lần này tuy là được mời đến đây, nhưng sư tôn mang nàng đến đây mục đích là đi bái phỏng Đông Diễm đảo Nam Cung thế gia, sẽ không ở Bạch Kình Cảng dừng lại lâu. Đúng vậy a, mấy ngày nay liền để Đông Nhi hảo hảo bồi tiên tử trước tiên ở trong thành dạo chơi. Coi trọng cái gì, để Đông Nhi mua là được. Nộ Đông mẫu thân Lam Vi phu nhân, không chờ Lạc Trần mở miệng, liền nhận lấy lại nói. Vị này nhìn Lạc Trần ánh mắt, liền tựa như đang nhìn nhà mình con dâu. Lam Vi phu nhân vốn là phong tước Hàn Nguyên Ngân Lang gia tộc nhị tiểu thư. Bởi vì cùng Thánh Kình gia tộc thông gia, gả cho Nộ Hải trước đó, đã là Bắc Hải Châu có tiếng mỹ nhân. Nàng từ một bên Lạc Trần kia băng cơ oánh triệt tuyệt mỹ trên mặt ngọc, càng nhìn đến một tia mình lúc tuổi còn trẻ phong thái, là càng xem càng hài lòng. Hàn Loan đạo hữu, con ta lần trước từ Vân Châu trở về sau, ngầm sinh hâm mộ, liền thường xuyên đem Lạc Trần đạo chất treo ở bên miệng. Lạc Trần đạo chất dung nhan tú lệ, phu nhân nàng nhìn lại cũng rất là thích. Lão hủ vẫn là câu nói kia, như đạo hữu đáp ứng, Nộ Hải định mang theo trọng lễ lập tức tới cửa cầu hôn. Nộ Hải thấy thế, thừa cơ nói, xin lỗi đạo hữu, việc này bần đạo cũng không làm chủ được. Những năm này bên trên Thiên Tuyết Sơn cầu hôn người rất nhiều, trong đó chính nhất đạo Viêm Cương đạo hữu, Thiên Hải Tông Thiên Thần đạo hữu, tuần tự mang theo lễ đến nhà, nhưng đều bị Lạc Nhi từ chối nhã nhặn. Lạc Nhi nàng tạm thời chưa có ý song tu, cái chuyện nam nữ này, làm trưởng bối, bần đạo cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể mặc cho nó tự nhiên. Hàn Loan sớm đoán được sẽ có một màn này, đến trên đường liền đã nghĩ kỹ lấy cớ, lập tức giả bộ làm bất đắc dĩ lắc đầu nói, đa tạ tiền bối hậu ái, vãn bối độc thân tu hành đã quen, tạm không cân nhắc song tu đạo lữ, còn mời tiền bối độ lượng. Lạc Trần lập tức nói tiếp nói, thế tục đều theo lời phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Lạc Trần đạo chất không cha không mẹ, Hàn Loan đạo hữu làm sư tôn, có thể nào mặc kệ, lại tu hành một đạo. Cô âm không sinh, cô dương không thọ, âm dương giao hòa, mới lợi chúng ta tu hành. Đạo hữu, chấm ngoặc kép. Nộ Hải lập tức mở miệng thuyết phục, nhưng còn chưa nói qua xong, liền bị đại ca của mình Nộ Dương đánh gãy. Cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, chính là người thế tục phong tục cổ hủ. Chúng ta tu sĩ tình yêu nam nữ, tự nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Đã Lạc Trần đạo chất tạm không cân nhắc xong tu đạo lữ, Nộ Hải ngươi cũng không cần nhiều lời. Đông Nhi cùng Lạc Trần về sau tiếp xúc nhiều, như thật có duyên phận, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Nộ Dương kịp thời đánh gãy Nộ Hải, đồng thời truyền mật âm báo cho nhị đệ Nộ Hải, chớ có nóng vội. Nóng vội, lời nói cũng không thể nói như này. Kia Hàn Loan cả đời chưa gả, người ở trước mặt nàng nói cái gì âm dương giao thái, không phải khiêng đá nện chân mình sao? Đại ca nói rất đúng, chúng ta làm việc xác thực không thể lấy thế tục tập tục xấu mà nói, là bần đạo quá nóng lòng, đạo hữu chớ trách. Nộ Hải tự phạt một chén. Nộ Hải nâng chén tự trách nói, không sao, Nộ Dương đạo hữu nói tới rất hợp bần đạo chi ý. Như Lạc Nhi cùng Nộ Đông đạo chất thật có duyên phận, bần đạo đương nhiên sẽ không phản đối. Hàn Loan lạnh nhạt nói, đừng nói những này, Ta tin tưởng Đông Nhi cùng Lạc Trần tiên tử sau này nhất định có thể thành. Đến uống nhiều chút canh. Này canh tư âm dưỡng nhan. Nhất là đối làn da tốt. Lam Vi phu nhân tự mình cho Lạc Trần thịnh một chén nhỏ canh. Thân thiết nói. Đồng thời làm dịu vừa mới vi diệu xấu hổ. Lưu Ngọc thỉnh thoảng ngẩng đầu xa xa lén một chút. Chủ bàn cái kia đạo làm hắn hồn siêu mộng nhiễu bóng hình xinh đẹp. Khí như u lan. Giai nhân vẫn như cũ. Lưu Ngọc trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Một bàn sơn chân hải vị. Ăn vào trong miệng cũng như nhai sáp nến. Nhất là khi thấy giai nhân cùng Nộ Đông trò chuyện lúc. Nội tâm càng là lo lắng. Hận không thể xông lên trước. Lớn tiếng báo cho. Cái này Nộ Đông chính là một tên đạo mạo nghiêm trang cặn bã. Ngàn vạn không thể dễ tin. Cho đến yến hội kết thúc. Lưu Ngọc cũng không có thể cùng giai nhân nói lên một câu. Thậm chí không biết nàng phải chăng chú ý tới mình cũng ở tại chỗ này. Tan cuộc về sau. Lưu Ngọc mất hồn mất vía phải trở lại xá viện. Một đầu đổ vào trên giường gỗ. Trong đầu đều giai nhân bóng hình xinh đẹp. Còn có dĩ vãng từng màn. Sụp đổ động quật. Bên hồ trong doanh trướng. Thiên Tuyết Sơn động phủ. Những này đều khiến Lưu Ngọc nhịn không được muốn tìm một lý do tiến đến bái phỏng. Dù là gặp mặt một lần cũng tốt. Nhưng lại cảm thấy mình rất buồn cười. Mình có thân phận gì? Có tư cách gì đi bái phỏng? Nhưng Lưu Ngọc quyết định. Vẫn là phải tìm cơ hội cùng Lạc Trần tiền bối gặp mặt một lần. Không vì cái khác. Liền vì báo cho nàng Nộ Đông cái này dâm tạc chân diện mục. Lưu Ngọc cũng biết mình cùng Lạc Trần tiền bối tu vi chênh lệch cực lớn. Trong lòng chỗ ước mơ. Bất quá là mình mong muốn đơn phương ảo tưởng. Lạc Trần tiền bối hẳn sẽ từ cùng thế hệ bên trong. Chọn lựa một vị đức mạo song toàn người nổi bật kết làm đạo lữ. Nhưng người này quyết không thể là Nộ Đông xúc sinh này. Hết chương.